Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, đệ nhị trăm một vài vòng, Trường An, đèn rực rỡ mới lên, Lục Tiểu Mãn mua một đống đồ vật, quá nhiều, thế cho nên yêu cầu gọi điện thoại làm trong nhà tài xế tới bắt trở về. Nàng các bạn nhỏ cũng không sai biệt lắm như vậy, đối với các nàng tới nói, mua cái gì cũng không quan trọng. Mà là hưởng thụ cái này mua sắm quá trình, rất nhiều đồ vật, mua về nhà, thậm chí điếu bài đều không trích, chưa từng có dung, cũng không ảnh hưởng, dù sao không cần nàng chính mình sửa sang lại phòng tủ quần áo. Người hầu sẽ giúp nàng sửa sang lại hào, nàng cũng không có gì bần cùng khuê mật, muốn đem không mặc quần áo ném cho bần cùng khuê mật. Ở các nàng vòng, trên thực tế là không có gì ngốc bạch ngọt bần cùng khuê mật. Cái loại này bần cùng khuê mật, cuối cùng trở mặt đoạt bạn trai gì đó. Ví dụ quá nhiều, chân chính hào môn thế gia vòng, bên người không cần người như vậy. Mua không nổi, liền không cần cùng chúng ta cùng nhau chơi. Giỏ sách có tài xế có người hầu, hà tất tìm một cái cùng chính mình giống nhau đẹp, hoa chính mình tiền. Còn đoạt chính mình bạn trai nữ sinh, cái loại này tình tiết, tiểu thuyết chỗ nào cũng có, nhưng là Lục Tiểu Mãn bọn họ bên người không có, các nàng là thực hạnh phúc cũng thực nỗ lực phú nhị đại tam đại. Vẫn luôn tiếp thu cao cấp giáo dục, sẽ không bị một cái ngốc bạch ngọt lừa, dư thừa đồ vật mỗi năm thu thập ra tới, quyên, bán đấu giá, đều được, rơi vào một cái từ thiện thanh danh. Mô phàm kia lạp gà thật sự cùng ngươi thổ lộ, cười đã chết trên xe, bằng hữu Lâm Hinh Nhi còn ở kia cười ha ha, Lục Tiểu Mãn chỉ là chẳng hề để ý cầm hóa trang kính. Cấp chính mình lông mày nhẹ nhàng quét quét, trong gương là một cái xinh đẹp nữ hài, trang dung tinh xảo, làn da trắng nõn, Lục Tiểu Mãn thực vừa lòng, muốn ta nói, Tiểu Mãn, ngươi không thích hắn nói thẳng a. Chúng ta đoàn người giữa, người nhất trang, còn hống nhân ra thi đại học diện mạo trung tính. Soái khí viên phun tào nói, không trang không được a, ngươi lại không phải không biết ông nội của ta, quản tạc khoan, huống hồ ta này không phải cổ vũ nhân ra thiếu niên tiến tới. Nếu không liền Ngô Lạp Gà kia thành tích khẳng định vào đại học cũng muốn tiêu tiền mua. Hắn cả nhà hẳn là tới cảm tạ ta, Lục Tiểu Mãn một bên nói một bên mím một chút môi. Màu hồng đào, có điểm diễm, nhưng là nhấp xong lại dùng giấy hàm một chút, liền rất phai nhạt, hơn nữa thực hiện màu da bạch, phấn nộn nộn cảm giác, người da da là thực hung, vẫn là ông nội của ta hảo, chưa bao giờ quản ta, bất quá ta mẹ lo chuyện bao đồng quản nhiều, mỗi ngày bức ta xuyên váy. Ta liền thích xuyên quần làm sao vậy, viên trong tay chuyển một cây tinh tế thuốc lá. Chơi khóc gõ tới gõ đi, người muốn xuyên váy, nhất định thực buồn cười. Ha ha ha, Lâm Hinh Nhi cười điểm thấp, lại bắt đầu cuồng tiếu lên. Một bên cười, một bên trêu ghẹo nói. Đúng rồi, các ngươi nói Cao Thành Triển không tiếp thu Tiểu Mãn, có thể hay không là hắn không thích thục nữ này khoản. Thích viên như vậy. Thường thường bình, Lâm Hinh Nhi lời nói còn không có nói xong, đồng thời ăn Lục Tiểu Mãn cùng viên hai người đánh, viên kêu lên, lão tử thích đại mỹ nữ, kẻ cơ bắp cút ngay, Lục Tiểu Mãn hô, sớm hay muộn ta muốn đem Thành Triển ca bắt lấy, Lâm Hinh Nhi biết chính mình này đốn đánh bạch ăn. Cao Thành Triển là Lục Tiểu Mãn si ngốc, giảng thật, nói lên chơi người, Lâm Hinh Nhi cảm thấy chính mình đều không bằng Lục Tiểu Mãn. Gia hỏa này nhất trang, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, duy nhất bất biến đại khái chính là thích Cao Thành Triển. Lâm Hinh Nhi bạn trai thay đổi 10 cái 8 cái đều có. Lục Tiểu Mãn điểm này cư nhiên phi thường kiên trì, còn bị được xưng vì không rảnh nữ thần. Trên thực tế, quỷ biết, gia hỏa này chơi có bao nhiêu khai, bọn họ đoàn người tiêu tiền thỉnh nam minh tinh tới múa thoát y. Cũng là chơi đùa. Tính ta nói sai rồi, buổi tối Cao Thành Triển cũng tới a, vì ngươi Thành Triển ca ca, chúng ta bồi ngươi một buổi chưa thử có 100 bộ quần áo đi. Kết quả ngươi liền tuyển cái này, Tấm tắc, Lâm Hinh Nhi vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng nhìn Lục Tiểu Mãn liền thể phục. Hạ thân là màu đen quần thụng, thượng thân là màu trắng lá sen biên trễ vài áo sơ mi. Lúc này đến phiên Viên cười ha ha, nàng duỗi tay đem Lục Tiểu Mãn quần áo sau lưng khóa kéo lôi kéo. Bên trong cư nhiên cái gì đều không có xuyên, vừa thấy ngươi liền không kinh nghiệm, này quần áo nhiều phương tiện a. Ta cũng không tin Cao Thành Triển đồng học có thể chịu được, một bên nói một bên chiều Lục Tiểu Mãn làm mặt quỷ, Lâm Hinh Nhi hét lên, làm ta sờ sờ, quá đẹp, nhũ dán lên mặt cư nhiên còn có hoa văn, thật xinh đẹp a, màu đỏ thêu thùa, Lục Tiểu Mãn quá không nghĩa khí, có như vậy thứ tốt, cư nhiên không nói cho ta, Lục Tiểu Mãn thong thả ung dung đem quần áo khóa kéo kéo tới. Là ta mụ mụ trong tiệm, người muốn thích, lần sau đưa ngươi một ít, nói xong tiếp tục bổ trang. Mấy cái tiểu cô nương đại náo, chút nào không bận tâm phía trước tài xế từ kính chiếu hậu có thể nhìn đến Lục Tiểu Mãn kia đỉnh kiều lỏa lồ ngực. Cùng ngực thượng kia màu đỏ đột điểm vị trí kia một mặt xinh đẹp màu đỏ đóa hoa. Quả thực là mỹ kinh người, hắn khống chế không được sắc mặt thiêu hồng. Vội vàng cúi đầu, Lục Tiểu Mãn từ gương cũng có thể nhìn đến nhà mình tài xế biểu tình. Ngược lại lộ ra cái kiều tiếu tươi cười, tài xế lại ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến nàng tươi cười, mặt càng đỏ hơn, thậm chí hô hấp đều có điểm xuyễn, nàng cũng không để ý, nàng thực hưởng thụ người khác bị chính mình mị lực khuynh đảo cảm giác. Thậm chí, cùng khác nam sinh cũng chơi đùa ôm ấp hôn hít trò chơi. Bất quá nàng chỉ thích Cao Thành Triển, nàng phải gả cho Cao Thành Triển, nhưng là này cũng không xung đột, đoàn người tới rồi địa phương, buổi tối Lục Tiểu Mãn một đám bằng hữu hẹn ở trường An hội sở tụ. Cao Thành Triển cũng tới, hôm nay Lục Tiểu Mãn phá lệ đẹp, xuyên có chút tiểu sao cảm, trang dung càng là không thể bắt bẻ, tài xế tiểu thiếu là vừa rồi xuất ngũ binh, thân cường thể tráng, làm việc cần mẫn. Đến địa phương, vội vàng xuống xe cấp mở cửa, Viên trước hết xuống dưới, sau đó là Lâm Hinh Nhi, cuối cùng là Lục Tiểu Mãn. Lục Tiểu Mãn vươn tay, tiểu thiếu thật cẩn thận tiếp nhận, đỡ nàng ra tới, lập tức liền bắt tay lùi về tới, nhìn ba cái tiểu cô nương đi vào kia kim bích huy hoàng đại môn. Hắn hơi hơi thấp đầu, nhìn Lục Tiểu Thư kiều thiếu tươi cười. Hết chương.